Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 544, giả mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Đại Lực không hề lợi dụng bản lĩnh của yêu quái mà hoàn toàn dựa vào một đống sức lực để làm việc kiếm sống. Nếu không phải hôm nay Thanh Liên nhắc tới thì nàng ấy thậm chí còn không có chút tò mò nào với hào quang màu vàng trên người Hoắc Triệu Uyên, cô gì để tò mò chứ. Một người đáng sợ như vậy, chuyện ngươi nói là thật sao? Thật sự có người toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng không tiêu tan sao? Thanh Liên trịnh trọng hơn rất nhiều. Thật mà, hắn không ngừng tỏa ra hào quang, còn rất đáng sợ. Trước đây ta đã từng gặp người của quan phủ, thậm chí còn từng gặp vài đạo sĩ, nhưng đều không hề khó chịu như lúc nhìn thấy hắn. Giống như, có người cầm một cái chùy lớn đè lên đầu ta, hoàn toàn không dám ưng. Ngưu Đại Lực nghiêm túc nói. Nhưng mà người nọ là thúc phụ của đại tỷ, là trưởng bối nên nàng ấy không dám lắm miệng. Thật sự tốt quá rồi, nếu thật sự đúng như ngươi nói thì, người này chắc chắn có địa vị thần tiên. Ích Tinh vô cùng kích động, trước mắt, ta còn phải theo dõi Hoắc gia, không thể chạy lung tung. Chờ tới khi chuyện này trôi qua, ta sẽ đích thân lên trấn gặp một lần. Nếu thật sự là như vậy thì sẽ bẩm báo với sư phụ, để người thân thiết với người nọ hơn một chút. Như vậy, trên người cũng có thể được dính chút tiên khí đúng không? Tóm lại, có một người như vậy, khả năng Tống Anh trường sinh bất tử sẽ tăng lên. Sau khi ba yêu quái nhỏ bàn bạc xong xuôi, Thanh Liên lập tức tới Hoắc gia trông chừng. Vốn dĩ con ếch lớn như hắn không dễ ẩn nấp, nhưng cỏ dại ở góc sân sắp cao tới đầu người đúng lúc có thể che chắn cho hắn. Mà cả nhà Hoắc thị mới tới này đều cực kỳ lười, đến gần trưa mới dùng cơm, lề mà lề mề một hồi. Cơm nước xong cũng không đi làm việc nên chúng nó càng an toàn hơn. Không chỉ như thế, bọn họ còn dề dà trong phòng, còn oán than đủ thứ. Đứa con hoang kia đúng là chọc ta tức chết rồi. Trứng gà to thế kia mà lại ném vỡ hết. Miêu thị nhìn đống trứng vỡ vừa đen vừa nhớp nháp dưới đất thì cảm thấy vô cùng tiếc của. Nương, không phải chỉ là mấy quả trứng gà thôi sao? Có gì ghê gớm đâu. Chúng ta vẫn nên đi tìm đại tẩu mới đúng. Ta đói bụng quá. Chén cháo ngô buổi sáng hoàn toàn không đủ no. Hoắc Tiểu Xảo rầu miệng, vẻ mặt không vui. Ngươi còn nói nữa, đều do hai huynh muội các ngươi không hiểu chuyện nên đã đắc tội tiểu tử kia. Nếu không, sao chúng ta lại bị những bà tử, phụ nhân đó chỉ vào mũi mắng chứ? Miêu thị hừ một tiếng, tâm trạng nặng nề. Suy nghĩ của Miêu thị không giống với Hoắc Tiểu Xảo. Bà ta sợ nữ nhi và tiểu nhi tử trong nhà không hiểu chuyện sẽ nhỡ miệng nên hoàn toàn không nói sự thật cho bọn họ biết. Trước đây bà ta thật sự có một phu quân, cũng thật sự là ca ca của phu quân hiện giờ, đúng là họ Hoắc, nhưng mà không tên Hoắc Trường Đông mà tên là Hoắc Đại Đầu. Bà ta và Hoắc Đại Đầu không có đứa con nào, bà ta mới vừa gả qua thì người nọ đã chết, Hoắc gia không muốn tốn tiền nên gả bà ta cho tiểu thúc, sau đó sinh ra ba huynh muội này. Bình thường không có ai nhắc tới chuyện này, lúc trước khi ở quê, người xung quanh đều cực kỳ kiêng kỵ, sau này lại luôn chạy nạn, bên cạnh không có bất cứ ai quen biết thân thích và bằng hữu của bọn họ, thế là chuyện cũ năm xưa tan thành mây khói. Nếu không phải bị người ta tìm tới, Miêu thị thất thần, đừng trách bà ta thất đức, thật sự là không sống nổi nữa. Nhà bà ta nghèo khó, lúc ở quê đã bị người khác bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, trên đường chạy nạn đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Khuê Hiếu đã không còn là hoàng hoa đại khuê nữ, còn từng sảy thai, bề ngoài cũng không xinh đẹp lắm, không chừng sau này cũng khó mà gả đi được. Đại nhi tử, trong lúc dành lương thực với người khác đã bị tổn thương của quý. Bên trên còn có một lão thái bà sống dở chết dở, bên dưới có một tiểu tử phải nuôi, bà ta có thể làm gì đây? Dù sao thì Tống Anh kia cũng có tiền như vậy, lại không có phu gia và người thân, bà ta giả mạo một chút thì làm sao? Cách chương